Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982: Nữ ma đầu. Chúng ta đi mua lá trà. Chương 981: Nữ ma đầu. Chúng ta đi mua lá trà trong đêm. Vạn dặm không mây, bầu trời đêm minh nguyệt cao chiếu. Dĩ vãng Bích Trúc sẽ thưởng thức dạng này đêm, sẽ còn ăn chút điểm tâm nhỏ. Nhưng mà đêm nay không có loại ý nghĩ này. Nàng chỉ muốn biết Cố Trường Sinh sẽ lấy phương thức gì xuất hiện. Lại có hay không an toàn. Nàng niên kỷ còn nhỏ, không nghĩ tới liền muốn tiếp nhận chuyện lớn như vậy. Cố Trường Sinh dạng này người, lẽ ra không nên tìm tới nàng. Thiên hạ thiên tài nhiều như vậy, nàng cũng chính là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, cũng không có như vậy bắt mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là nàng, ngay cả thiếu nữ cũng không nguyện ý buông tha. Bích Trúc không khỏi cảm khái. Thiếu nữ, trầm muộn âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Bích Trúc giật nảy mình, nhìn chung quanh dưới, phát hiện xung quanh cũng không có bất kỳ người nào thân ảnh. Cảm giác một lát cũng không thấy mảy may khí tức. Nghe nhầm, không nên, người đang tìm ta. Âm thanh lần nữa truyền đến, vẫn là ở bên tai, nhưng cẩn thận phân biệt nhưng thủy chung không xác định tồn tại. Cố tiền bối, Bích Trúc mở miệng hỏi, người là thiếu nữ. Đối phương tựa hồ rất hiếu kỳ. Vãn bối mới 18 tuổi. Bích Trúc mở miệng nói ra. 18 tuổi. Đối phương có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì ta cảm giác ngươi có mấy trăm năm tuế nguyệt vết tích. Bích Trúc trong nháy mắt đổi chủ đề. Tiền bối thật là Cố tiền bối. Ngươi rất biết tìm giúp đỡ. Đối phương không lạnh không nhạt nói. Tiền bối là cảm thấy Nam Bộ có cái gì đại nguy cơ. Bích Trúc hỏi. Nàng cảm giác vị tiền bối này không tốt câu thông. Nói chuyện đều nói không đến một đề tài bên trên. Mặt khác thanh âm đối phương có chút ngột ngạt. Tựa hồ là thật lâu không có mở miệng. Người không biết. Đối phương rất là tò mò. Vãn bối làm sao lại biết. Bích Trúc cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết ngươi làm sao lại tới tìm ta động thủ. Đối diện hỏi. Nghe vậy. Bích Trúc một mặt kinh ngạc. Tại sao muốn hỏi như vậy? Chẳng lẽ tìm đối phương động thủ, liền nhất định sẽ phát sinh nguy hiểm gì sự tình sao? Cùng nguyền rủa có quan hệ, vẫn là cùng Trường Sinh tộc có quan hệ. Trong đêm gió có chút lớn, thổi Bích Trúc lọn tóc có chút lộn xộn. Tiền bối có ý tứ gì? Xem ra ngươi thật không biết. Xin tiền bối chỉ giáo. Ngươi không biết, cái kia kiếm đạo tiên tựa hồ cũng không biết. Ngẫm lại cũng đúng. Ngay cả cổ kim thiên cũng không biết. Cái này một loạt lời nói, để Bích Trúc nghe trong lòng có chút không ổn. Đến cùng là chuyện gì? Người biết ta hư ảnh sao? Đối diện âm thanh truyền đến, tựa hồ không có nặng như vậy khó chịu. Chính là dưới mặt đất cây kia chớ chú thụ. Bích Trúc hỏi, đúng, người biết vì cái gì cây không ở tại hắn địa phương? Sẽ ở cái chỗ kia sao? Bởi vì tiền bối ở bên kia dừng lại hồi lâu. Đúng, có thể là ta cũng tại cái khác địa phương dừng lại hồi lâu. Cũng lưu lại thân ảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác cái khác thân ảnh đều biến mất. Duy chỉ có nơi đó như cũ tại. Người biết tại sao không? Bích Trúc nhíu mày suy tư hạ nói. Bởi vì con sông kia. Con sông kia nước không biết tồn tại. Cũng không biết hướng chảy nơi nào. Hắc ám không thấy sinh cơ, cực kỳ thần bí, bọn hắn tựa hồ cũng không chút để ý con sông kia. Đúng, con sông kia, đối diện cấp gia khẳng định, con sông kia có vấn đề gì không? Bích Trúc hỏi, con sông kia bọn hắn cũng không hề động, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới là. Con sông kia cùng ta có lấy một chút nhân quả, bởi vì ta thường xuyên từ nơi đó hấp thụ chất dinh dưỡng. Cho nên ta một khi thoát ly như vậy đối sông tới nói. Chính là mở ra một chỗ khe hở. Đối diện âm thanh bật cười. Ta nghĩ đến đám các ngươi những này đều tính qua. Không nghĩ tới các ngươi đều không hề hiểu rõ. Đại kiếp không tìm đến ngươi. Tìm ai? Tiền bối. Ngươi cũng không nên làm ta sợ. Ta còn nhỏ không khỏi dọa. Bích Trúc vội vàng nói. Đại kiếp. Câu nói này nói hết ra. Như vậy vấn đề liền sẽ không so tây bộ bên kia chênh lệch. Quả nhiên, bản thân vẫn là đi đến cái nào có vấn đề. Hiện tại hải ngoại mặc dù dày vò, có thể là bên kia rất an ổn a. Trong lúc nhất thời nàng không phân rõ đến cùng nàng là họa tinh, vẫn là tỉnh mới là họa tinh. Người nghe qua thiên địa cực hạn hung vật sao? Đối diện đột nhiên hỏi. Nghe qua, Bích Trúc lập tức gật đầu. Gần nhất nàng cảm giác bản thân vận khí càng ngày càng tốt. Xem ra nguy hiểm cũng càng ngày càng gần. Hiện tại nàng liền chán ghét bản thân vận khí tốt. Ồ, đối diện hứng thú. Người biết cái gì cực hạn hung vật? Thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu. Tiền bối còn gì nữa không? Bích Trúc lập tức hỏi. Nghe vậy, đối diện trực tiếp trầm mặc. Chờ Bích Trúc mở miệng kêu một tiếng, đối diện mới nói. Người biết ngược lại là rất nhiều. Cùng thiên địa cực hạn hung vật có quan hệ. Bích Trúc suy tư hạ nói. Là cùng thiên cực Mộng Cảnh Châu có quan hệ. Làm sao người biết? Đối diện hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thiên cực Ách Vận Châu tại Giang Hạo trong tay. Thiên cực Tĩnh Mặc Châu tại tỉnh trong tay a. Bất quá nàng không có mở miệng nói cái này. Hiện tại nàng để ý là, chuyện này làm sao lại cùng thiên cực Mộng Cảnh Châu có quan hệ? Tránh thoát thiên cực Ách Vận Châu, kháng trụ thiên cực Tĩnh Mặc Châu, hiện tại lại muốn đối mặt thiên cực Mộng Cảnh Châu. Đời này quá đáng, ta đoán, ấn tiền bối nói, thiên cực Mộng Cảnh Châu ngay tại cái chỗ kia sao? Bích Trúc hỏi. Hẳn là đi, dòng sông đầu nguồn chính là, nhưng là đầu nguồn ở đâu ta không được biết, bất quá cũng không cần quá lo lắng, thời gian hẳn là còn có thật lâu, ảnh hưởng còn không có như thế lớn, nghe nói là nhân hoàng áp chế thiên cực Mộng Cảnh Châu, đặt ở một chỗ cực kỳ địa phương an toàn, chỉ cần cái chỗ kia gần đây không có ngoài ý muốn, vậy liền còn có chuyển cơ, đối diện bình thản nói, Bích Trúc. Thật không khéo, cái chỗ kia đã phát sinh tốt một số trường hợp ngoài ý muốn. Nhìn thấy Bích Trúc trầm mặc, đối diện cũng trầm mặc. Sáng sớm, Giang Hạo về tới khách sạn. Lần này ở vẫn là công cộng ban công gian phòng. Hồng Vũ Diệp Y Nguyên đứng ở bên ngoài. Nàng nhìn xem phương xa không biết suy nghĩ cái gì. Đến mức thượng quan nhất tộc bên kia, tạm thời không có vấn đề. Mặc dù huyết trì cũng không thể hoàn toàn trấn áp nguyền rủa, nhưng vẫn là có thể để cho thượng quan nhất tộc người không nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Mặt khác những người kia biến cường, mà lại lực lượng trong cơ thể cũng đang thức tỉnh. Có lẽ không cần bao nhiêu năm liền sẽ trở thành một cỗ mới quật khởi thế lực. Chờ thực lực đủ rồi, bọn hắn liền nên thoát ly khống chế của hắn. Đương nhiên, thời điểm đó bản thân hẳn là cũng đủ mạnh. Cố Trường sinh ra hay không đều không ảnh hưởng hắn. Cái chỗ kia hôm nay có thể đi vào. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía hắn. Giang Hạo lắc đầu. Không thể. Theo Tinh nói. Lại trừ ngoài ý muốn bên ngoài. Hắn còn cố ý chậm lại tốc độ. Chính là hy vọng có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Cái này chuẩn bị là cho Giang Hạo. Tại trong sự nhận thức của hắn. Đăng tiên không thể vào như vậy tỉnh liền không thể tiến. Tự nhiên cần một chút thời gian chuẩn bị. Không phải không cách nào hoàn thành hợp tác. Tiền bối muốn đi đổi một bộ y phục sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hiện nay Hồng Vũ Diệp vẫn là mặc hắn mua bộ kia hồng bạch tiên váy. Đối với lúc trước những cái kia. Quả thật có chút bình thường. Cho người khí chất khác nhau rất lớn. Hồng Vũ Diệp đột nhiên cười nói. Đối với mặc, ta càng muốn uống trà. Ngươi dự định ra ngoài mua cái gì trà? Tiền bối nói đùa. Vãn bối cũng sớm đã mua lá trà. Tiền bối tùy thời đều có thể uống. Giang Hạo lập tức nói. Chẳng lẽ nơi này không có cái mới lá trà? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Đi thôi. Chúng ta đi mua sắm lá trà. Hồng Vũ Diệp nói liền từ Giang Hạo gian phòng đi ra. Trong lúc nhất thời Giang Hạo kiểm tra xuống linh thạch, vẫn là hơn 1 vạn, không có thêm, xong, không đủ, hết chương.